Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, Kato. Người có cái kia sao? Cổng chỉ thấy hai người dày. Bá phụ bá mẫu không cùng Han Yu đồng học ở cùng nhau sao? Tỉ mỉ Kato Megumi quan sát được cổng cửa trước thả giày địa phương chỉ có Han Yu cùng một cái xem. Ra có thể là tuổi nhỏ nữ hài tử giày. Thế là Kato Megumi liền hơi cùng Han Yu hàn huyên một chút. Trong nhà liền ta cùng muội muội ở. Cha mẹ của ta hơn một năm trước kia tai nạn máy bay. Han Yu bình thản phải nói xảy ra chuyện thực. À, thật có lỗi. Kato Megumi vừa nghe đến kết quả như vậy. Vội vàng vì mình đường đột thật có lỗi. Không sao. Đã qua không sai biệt lắm một năm thời điểm. Ta cũng đã quen thuộc. Han Yu phất phất tay biểu thị mình đã không thèm để ý những chuyện này. Để Kato Megumi không cần cảm thấy áy náy. Hai người lại hơi hàn huyên khách sáo sau khi trên lầu truyền tới sàn nhà đánh thanh âm. Bành bành bành tương đương, sàn nhà ngữ phiên dịch. Thần thiếp làm không được a. Tốt a, không giống với bình thường có quy luật đánh. Lần này Sagiri đánh sàn nhà tiết tấu phi thường hỗn loạn. Cho nên Han Yu trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng Sagiri muốn làm gì. Hả? Mà ngồi ở phòng khách trên ghế salon Kato Megumi thì hơi nghi hoặc một chút phải xem hướng Han Yu. À, là muội muội của ta Sagiri. Khả năng tìm ta có một số việc đi. Kato đồng học, người chờ một chút, ta đi xem dưới nàng có chuyện gì. Ân, Han Yu đồng học, nhanh lên đi, đừng để muội muội đợi lâu. Bởi vì Sagiri đánh sàn nhà tiết tấu phi thường gấp rút. Để Han Yu có chút bận tâm. Cho nên ra hiệu Kato Megumi chờ một lát về sau. Liền vội vàng đi lên lầu. Đi vào lầu 2 về sau. Han Yu gõ cửa một cái. Hướng bên trong hô. Sagiri, đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi ta không có minh bạch là có ý gì? Sagiri trong phòng vẫn là cùng bình thường đồng dạng yên. Tĩnh không có phản ứng. Nhưng là bởi vì vừa rồi cái kia đoạn dồn dập sàn nhà tiếng đánh. Han Yu trực giác cảm giác Sagiri khẳng định là phát hiện sự tình gì. Chỉ là không biết vì cái gì hiện tại không ra thấy mình. Thế là Han Yu lại gõ gõ cửa. Đồng thời điều chỉnh một chút chính mình thanh tuyến. Kinh lực dùng ôn nhu đáng tin thanh âm đối với bên trong Sagiri nói. Muội muội, ca ca liền đứng ngoài cửa. Người vừa rồi gõ đất tấm tiết tấu rất gấp gáp. Nhất định là có chuyện gì. Nói cho ca ca có được hay không? Ca ca rất lo lắng ngươi a. Một lát sau, cửa phòng rốt cục được mở ra. Han Yu đã nhìn thấy Sagiri mặc bình thường thường xuyên tại máy giặt khung bên trong nhìn thấy áo. Ngủ màu hồng rụt rè đến đứng tại phía sau cửa. Chỉ lộ ra nửa cái thân. Sau đó Han Yu phát hiện Sagiri trạng thái có chút không đúng. Chỉ thấy Sagiri khóe mắt hồng hồng. Trong hốc mắt lộ ra sáng bóng trong suốt. Cái này khiến Han Yu cảm thấy Sagiri vừa rồi hẳn là rơi lệ. Trên mặt hiện đầy ánh nắng chiều đỏ. Mà lộ ở bên ngoài tay nhỏ thì nắm lấy góc áo của mình. Lộ ra 10 phần dùng sức dáng vẻ. Sagiri cả người xem ra cho người ta một loại vô cùng gấp gáp sợ hãi. Tựa như một con e ngại thú nhỏ. Thế là Han Yu liền xuống ngồi xổm, quỳ một chân trên đất. Hạ thấp thân thể của mình, để cho mình ánh mắt kình đo cùng muội muội Sagiri song song. Đồng thời hai tay nhẹ nhàng đến nắm lấy Sagiri bả vai. Nói với nàng, làm sao vậy, Sagiri, cảm giác người khóc dáng vẻ. Ca ca, Sagiri thanh âm có chút run rẩy, chỉ là hô một tiếng ca ca sau liền nói không nổi nữa. Đỏ bừng cả khuôn mặt đến cúi đầu nhìn xuống. Mà Han Yu cũng theo Sagiri ánh mắt nhìn xuống. Chỉ thấy Sagiri phía dưới một vòng đỏ tươi nhan sắc. Lập tức Han Yu liền luống cuống. Sagiri, chuyện gì xảy ra? Làm sao chảy máu? Chỗ nào thụ thương sao? Nhanh cho ta xem một chút. Tiếp lấy Han Yu nhìn kỹ. Phát hiện Sagiri áo ngủ quần đùi bên trên dính đầy máu tươi. Mà lại máu thuận từ Sagiri bẹn đùi bộ chảy xuống dưới. Kaka, Sagiri có chút oán trách phải gọi Han Yu một tiếng. Han Yu kết hợp Sagiri niên kỷ cùng với nàng bộ dáng bây giờ, lúc này mới hiểu được Sagiri cái kia tới. Trước đó Sagiri một mực không có phương diện này sự tình cần Han Yu xử lý. Han Yu cũng liền theo bản năng quên đi. Kỳ thật lấy Sagiri tuổi tác tới nói, tương đối bình thường nữ hài tử tới nói muốn chậm rất nhiều. Bất quá có thể là bởi vì Sagiri một người hikikomori thói quen sinh hoạt nguyên nhân. Đồng thời Han Yu cũng có chút trách cứ chính mình không có kết thúc chiếu cố Sagiri trách nhiệm. Vậy mà không có chú ý tới phương diện này. Bất quá bây giờ rốt cuộc đã đến về sau Han Yu cũng có chút yên lòng. Thế là Han Yu giờ khóc giờ cười đối với Sagiri nói. Dọa ta một hồi, còn tốt không có việc gì. Bất quá Sagiri trưởng thành đâu. Nói Han Yu nắm tay đặt ở Sagiri trên đầu xoa nhẹ dưới đầu của nàng. Sagiri bị Han Yu làm cho cũng có chút không có ý tứ. Thế là đem Han Yu đặt ở trên đầu mình tay né tránh. Sau đó lại tránh về đến phía sau cửa. Chỉ giọt sương nửa gương mặt nhìn về phía Han Yu. Gặp Sagiri né trở về. Han Yu nghĩ nghĩ liền đứng dậy chuẩn bị trước đi xuống lầu. Sagiri, ngươi chờ ta ở đây một chút. Ta đến dưới lầu một chuyến. Gặp Han Yu muốn rời đi. Sagiri vội vàng ra bắt lấy Han Yu quần áo. Kaka, không muốn rời đi được không? Sagiri cho tới nay một mình đợi trong phòng. Mà mỗi ngày tại bên ngoài gian phòng vì chính mình bận rộn Kaka liền thành chính mình dựa vào. Mà bây giờ kinh lịch lấy nhân sinh trọng đại tiết điểm thời điểm. Sagiri dưới ý thức đến hy vọng Kaka có thể hầu ở bên cạnh mình. Han Yu nhìn xem Sagiri sợ hãi dáng vẻ. Đối với nàng cười cười. Không có chuyện gì Sagiri. Kaka xuống lầu giúp người lấy chút nước nóng uống khăn mặt tới. Người cũng vừa dễ thu dọn một chút. Cũng không thể một mực dạng này đem. Nói Han Yu chỉ Sagiri quần. Sagiri nghe xong, không có ý tứ đến về đến phòng núp ở phía sau cửa. Để Han Yu không thấy được. Han Yu cười cười, không để ý liền xuống lầu đi. Han Yu đốt nóng quá nước, cầm lên khăn mặt chuẩn bị lên lầu thời điểm. Đi ngang qua phòng khách nhìn thấy đang ngồi ở phòng khách nhàm chán đến chơi lấy điện thoại di. Động Kato Megumi, nghĩ nghĩ nữ hài tử sự tình. Chính mình cuối cùng có chút không tiện. Thế là Han Yu liền chuẩn bị hô Kato Megumi đến giúp dưới. Cái kia Kato đồng học, ngươi bây giờ có rảnh không? Hả? Kato Megumi nghe được Han Yu gọi nàng. Nghi hoặc phải xem lấy Han Yu trên tay cầm lấy một chậu nước nóng cùng khăn mặt thế nào. Han Yu đồng học, còn tại bận bịu muội muội sự tình sao? Cái kia có một số việc còn muốn mời Kato đồng học giúp đỡ. Han Yu đi vào phòng khách. Đem nước cùng khăn mặt đặt ở ghế sofa trên bàn. Chắp tay trước ngực hướng Kato Megumi xin nhờ nói. Hả, có cái gì ta có thể đến giúp Han Yu đồng học sao? Kato Megumi gặp Han Yu một mặt trang trọng dáng vẻ. Cũng liền khép lại điện thoại. Đang ngồi lấy hỏi. Cái kia, Kato đồng học, Han Yu có chút xấu hổ. Này, cái kia, Kato đồng học, người có mang cái thứ kia à? Hả, thứ gì? Chính là nữ hài tử thân thích tới phải dùng đồ vật. Hả, Kato Megumi vẫn là không có làm minh bạch Han Yu muốn nói cái gì. Nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phải xem lấy Han Yu. Ý thức Nhật Bản đến cái kia là cùng kiếp trước hoa hạ thuyết pháp khả năng không phải đồng dạng. Han Yu gãi đầu một cái. Không có cách nào, đành phải dùng nhất ngay thẳng lời nói đến nói với Kato Megumi. Kato đồng học, người có mang đến kinh nguyệt thời gian dùng băng vệ sinh sao? Ai? Kato Megumi có chút chấn kinh đến nhìn xem Han Yu. Còn tưởng rằng Han Yu muốn xin nhờ chính mình sự tình gì? Kết quả hỏi mình có hay không mang băng vệ sinh? Kato Megumi trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Không phải, không phải. Kato đồng học, người đừng hiểu lầm. Muội muội ta. Han Yu gặp Kato Megumi hiểu lầm dáng vẻ vội vàng giải thích nói. Thuận tiện chỉ trên lầu. Không có ý tứ. Kato Megumi cũng khó được trên mặt hơi hồng nhuận một chút. Có chút xấu hổ, như vậy là Han Yu đồng học muội muội tới kinh nguyệt, không có băng vệ sinh sao? Đúng thế, Han Yu ngắn gọn đến hồi đáp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.